Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 1262, cao cấp đồ phổ. Ngự Phong chiến hạm, hệ thống thiết lập lễ bao số lượng xác thực như thế. Nhưng mỗi một loại khác biệt lễ bao không chỉ có là đạo cụ số lượng khác biệt. Có thể mở ra đạo cụ loại hình cũng có được ẩn tàng hạn chế. Nhưng cái này, các người chơi khẳng định là không cách nào biết được. Phạm Hoa mở ra bảo dương sau 4 kiện đạo cụ, đồng dạng là 3 kiện cấp 60 bản chức nghiệp trang bị, 1 kiện giáp da khăn choàng, 1 đôi giáp da bao cổ tay, 1 thanh cong cong dao găm. Nhưng 3 kiện đạo cụ phẩm chất lại cùng Lý Minh 3 trang bị khác biệt. Phạm Hoa cầm tới là 2 kiện ám kim phẩm chất trang bị, 1 thanh thánh kim phẩm chất dao găm. Để hắn không khỏi kêu rên không thôi. Oán trách vận may vẫn là kém một chút. Vì cái gì không đem chuôi này vũ khí cũng biến thành ám kim phẩm chất, ám kim phẩm chất vũ khí. Nhưng muốn so với hắn hiện tại cầm tới thánh kim dao găm càng lớn mạnh một chút. Có điều hắn thứ tư kiện đạo cụ lại mở ra một phần đồ phổ, hơn nữa còn là máy móc loại cao cấp đồ phổ. Lần này mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Phạm Hoa lần thứ tư khen thưởng thế mà nghịch thiên giống như may mắn. Trực tiếp lấy tới một phần cao cấp máy móc đồ phổ. Đây chính là cấp 60 trở lên cao cấp đạo cụ chế tạo quyển trục. Là một phần mềm mại da trâu đồ phổ. Trên đó viết một hàng chữ lớn. Cao cấp trùng phong xe chế tạo đồ phổ. Trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới có thể học tập. Nắm giữ chế tạo cao cấp máy móc đạo cụ cuồng bảo trùng phong xe chế tạo phương pháp. Cuồng bảo trùng phong xe. Chỉ là nghe lấy cái tên này, tất cả mọi người đã phi thường tò mò. Cao cấp máy móc đạo cụ vốn là vẫn là tương lai đại hình đạo cụ. Bọn họ đối với cái này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không rõ ràng cái gọi là cuồng bảo trùng phong xe lại là cái gì tình huống. Đây tuyệt đối là bảo bối. Thế nhưng là loại này đạo cụ chế tạo ra đến cùng là làm gì? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Trùng phong xe à? Vậy khẳng định là trên chiến trường trùng phong đạo cụ. Avery Levine suy đoán nói. Mặc kệ là cái gì, cao cấp máy móc nhất định sẽ không kém. Giao cho Kinh Lan đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tốt. Chờ chúng ta kỹ sư cơ giới lên tới cấp 60 liền có thể chế tạo. Kinh Lan lập tức tiếp nhận bản vẽ. Nói ra, hiện tại 4 đại liên minh bên trong, trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới đã có không ít người. Nhưng chế tạo cao cấp đạo cụ nhất định phải công tượng sư đẳng cấp cũng đạt tới cấp 60 trở lên. Cho nên dù cho có trưởng lão cấp kỹ sư cơ giới, hiện tại cũng còn không cách nào trực tiếp học tập loại này đồ phổ. Dây chuyền lấy ra, ta thử một chút. Avery Levine đã đợi không kịp vươn tay đòi hỏi. Lý Minh đứng ở một bên, nhìn lấy các đội hữu từng cái đeo lên dây chuyền. Không tách ra mở bảo dương. Từng kiện mới đạo cụ liên tiếp xuất hiện. Toàn bộ trong đội ngũ, cầm tới toàn thắng chiến tích cũng không có mấy cái. Phạm Hoa thua một trận cho mình người, nó mấy vị cũng đều có một hai trận thất bại, cho nên có thể đầy đủ mở ra bách chiến toàn thắng lễ bao. Cũng chính là trừ Lý Minh bên ngoài Phó Tử Yên cùng chiến thần vô song. Phó Tử Yên một đường trang bị nghiền ép, tại nàng vị mỹ nữ kia pháp sư trước mặt, không có bao nhiêu người có thể chiếm được tiện nghi, mà chiến thần vô song thì lại càng không cần phải nói. Hắn chiến đấu bản lĩnh vốn là tại trong tiểu đội xếp tại tuyệt đối đệ nhất. Riêng là tại loại này toàn bộ tin tức game giả lập bên trong. Trong hiện thực chiến đấu kỹ xảo có thể rất lớn trình độ dày đặc kỹ năng không đủ. Chiến thần vô song PK năng lực đã sớm tại Lưu Ly Sơn Cốc thời điểm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đi qua tiểu đội thành viên toàn bộ mở ra bảo dương quá trình, Lý Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, hệ thống sẽ cho mỗi người cung cấp chí ít 2 kiện cấp 60 trang bị. cùng một kiện sinh hoạt nghề nghiệp đạo cụ hoặc là phụ trợ đạo cụ. Thoáng một cái, các loại sinh hoạt nghề nghiệp cao cấp đồ phổ, thoáng cái liền lấy đến 8 kiện, trừ Lý Minh cùng thần công quyển trục cùng Phạm Hoa cuồng bảo trùng phong xe bên ngoài. Người khác thu hoạch cũng không nhỏ. Phó Tử Yên cầm tới 3 kiện cấp 60 pháp sư vũ khí trang bị. Một phần phụ trợ đạo cụ liệt diễm hỏa liên. Đeo tại phụ trợ đạo cụ cột liền có thể cung cấp một số lúc công kích pháp thương tỷ lệ bạo kích. Thường cách một đoạn thời gian sẽ để cho mỹ nữ công kích thương tổn xuất hiện bạo kích trạng thái. Một lần, sau đó nàng còn lấy được một phần sinh hoạt đạo cụ. Cao cấp mộc tượng sư lướt đi mộc diên chế tạo đồ. Avril Lavigne cầm tới 3 kiện bản chức nghiệp trang bị bên ngoài. Thu hoạch được một cái thánh kim phẩm chất luyện đan dược lô. Nghe nói có thể cho sử dụng cái này dược lô luyện đan sư. Tại chế dược quá trình bên trong tăng lên luyện đan phẩm chất. Thậm chí còn có thể xuất hiện nhiều lần bạo kích hiệu quả. Một phần dược tài có khả năng luyện chế ra mấy lần đan dược. Chiến thần vô song đồng dạng cầm tới bản chức nghiệp trang bị. Còn một cặp kim cương thủ vòng tay phụ trợ đạo cụ. Đeo tại phụ trợ đạo cụ cột về sau. Có thể khiến cho hắn mỗi lần công kích tăng lên 10% thương tổn hiệu quả. Đồng dạng hắn cũng cầm tới một phần sinh hoạt nghề nghiệp chế tạo đạo cụ. Thiết tượng sư kim cương búa lớn, tăng lên chế tạo xác suất thành công cùng phẩm chất tỷ lệ bạo kích. Hải đái thì ngoài ý muốn cầm tới một loại kỳ lạ sinh hoạt phụ trợ đạo cụ. Tên là Khai Sơn Thánh Búa, sử dụng chuôi này búa. Các người chơi có thể tải dã ngoại trong địa đồ cải biến địa hình, mà lại vĩnh viễn sẽ không đổi mới trở về. Mắt thấy tất cả đồng đội đều thu hoạch được phong phú khen thưởng, Kinh Lan thì càng là kích động không thôi. Nàng hôm nay thu hoạch không ít sinh hoạt nghề nghiệp cực phẩm. Riêng là hai phần chế tạo đồ phổ cùng thần công quyển trục thu hoạch được, mà nàng tại mở ra lễ bao lúc cũng đồng dạng thu hoạch được một phần chế tạo đồ phổ. Đồng thời lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cao cấp ngự phong chiến hạm chế tạo đồ phổ, cao cấp đạo cụ chế tạo đồ phổ, cần trưởng lão cấp tạo thuyền sư, đã cao cấp bến tàu cùng cấp 5 hàng hải học viện. Thỏa mãn chỗ có điều kiện phía sau có thể học tập. Các đội hữu đều mở ra bảo dương. Hưng phấn cầm tới khen thưởng, nhưng Kinh Lan cái cuối cùng mở ra bảo dương lúc, cầm tới phần này cao cấp ngự phong chiến hạm chế tạo đồ phổ. Thoáng cái gây nên tất cả mọi người chú ý. Phải biết, hiện tại toàn bộ 4 đại liên minh đều tại đem hết toàn lực thăng cấp tàng kiếm thành. Mục đích chính là vì mở rộng đê biển kiến tạo trình độ. Từ đó tăng lớn thuyền chế tạo cường độ. Đối khống chế hải dương địa đồ sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Mà phần này chiến hạm cấp cao chế tạo đồ phổ càng là gây nên Lý Minh độ cao chú ý. Đây là cái gì tình huống? Chiến hạm cấp cao không đều là thông qua xây dựng thêm sở nghiên cứu tăng lên bến tàu đẳng cấp mới có thể kiến tạo à? Làm sao lại xuất hiện chế tạo đồ phổ? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Có lẽ là loại này ngự phong chiến hạm tính chất so sánh đặc thù. Bến tàu cùng sở nghiên cứu bên trong không cách nào trực tiếp học tập. Nhất định phải có đồ phổ mới có thể kiến tạo đi. Phó Tử Yên phân tích nói. Yên Nhi nói không sai. Đã bến tàu cùng sở nghiên cứu bên trong tự động xuất hiện cao cấp thuyền chế tạo phương pháp. Hiện tại lại xuất hiện như thế một phần chiến hạm chế tạo đồ phổ. Có thể thấy được loại chiến hạm này cũng không phải là chiến hạm bình thường chế tạo đồ. Chế tạo ra ngự phong chiến hạm, chỉ sợ đang nghiên cứu chỗ cùng bến tàu bên trong là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Kinh Lan Hưng, phấn gật đầu nói, nàng ý tứ rất rõ ràng. Loại này bản vẽ chế tạo ra chiến hạm, tuyệt đối là phổ thông bến tàu cùng sở nghiên cứu bên trong không có có đồ. Rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, loại này ngự phong chiến hạm chế tạo ra về sau, đến cùng cùng nó cao cấp thuyền có cái gì khác biệt? Lý Minh chờ mong nói ra, hôm nay nhận lấy khen thưởng, đã để hắn trong lòng phi thường kích động. Cuồng bạo trùng phong xe cùng ngự phong chiến hạm rốt cuộc là thứ gì? Đối mỗi người tới nói, đều là rất thần bí đạo cụ, chỉ có đến bọn họ chính thức chế tạo ra ngày nào đó, mới biết được là kinh hỉ vẫn là kinh hãi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.